Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 107, sân món ăn cùng ngân hàng giặc cướp. Lại là một cái Mỹ hảo cuối tuần. Agasa Hiroshi ra trong sân. Conan cùng Haibara ai một người cầm một tấm danh sách. Một người một cái thay phiên đọc trên danh sách đồ vật Agasa Hiroshi ở Volkswagen Beetle xe cốp sau. Bên cạnh, hai đứa bé mỗi đọc một cái hắn liền xác nhận một cái đồ vật xác thực ở trong xe cắm trại lều vải. Có, nơi đóng quân lò lửa, có gạo, có thịt nướng, có. Rất nhiều đây, rau dưa đây, còn có bánh màn thầu, ngạch có. Agasa Hiroshi không biết làm sao do dự một chút, thật sự có sao. Haibara ai băng con mắt màu xanh lam híp lại. Lại hỏi một lần, thật sự có a? Agasa Hiroshi không dám nhìn thẳng đối phương. Dùng tay lau một cái trên trán không tồn tại mồ hôi nhìn chăm chú. Tata trở lại nắm Agasa Hiroshi. Thua trận, ảo não đi trở về trong phòng lấy bị hắn ẩn đi rau dưa. Ngươi là hà tất như vậy làm khó dễ tiến sĩ. Đây không chỉ có là tiến sĩ. Bọn nhỏ cũng không thế nào thích ăn rau dưa. Conan không đành lòng xem tiến sĩ yên yên dáng vẻ. Nỗ lực khuyên một câu, lại để tiến sĩ không hề chỉ huy ăn thịt nướng. Đại khái hắn ở ngươi biến trở về Kudo Shinichi trước sẽ cái bụng nổ tung, băng con mắt màu xanh lam. Không hề gợn sóng. Haibara ai đàng hoàng trịnh trọng nói, phốc xì xì. Cái tên nhà ngươi, Conan không nhịn được cười phun. Có điều nở nụ cười một hồi. Đối mặt một tấm vạn cổ bất hóa sông băng mặt vẫn là không cười nổi, ngươi a. Rõ ràng cũng là cái hoạt bát người đi. Làm gì cả ngày đem mặt bản cùng thâm nhập khu địch chiếm như. Hiện tại ngươi đã thoát ly cái tổ chức kia, nhưng ta cảm giác không khác nhau gì cả a. Haibara ai. Theo bản năng nói, cái gì? Tại sao? Conan hơi kinh ngạc. Haibara ai ý nghĩ, mặc kệ thân ở nơi nào. Đều là bị người khác bức bách, uy hiếp, vì là người khác nghiên cứu. Ở nơi nào có cái gì khác biệt đâu. Theo ngữ khí càng ngày càng ủ rũ, băng con mắt màu xanh lam cũng nhiễm phải một mảnh màu xám. Ngươi là nói Mizuma tên kia. Cùng hắc y tổ chức so với tên kia tốt hơn không ít đi. Conan đối với Haibara ai ý nghĩ hơi kinh. Ngạc Haibara ai sẽ có loại ý nghĩ này. Mizuma Suki cũng không nghĩ tới. Bởi vì bằng trí nhớ kiếp trước vào trước là chủ. Bởi vì vốn là trong kịch tình Haibara ai liền vẫn ở Agasa Hiroshi phòng dưới đất nghiên cứu thuốc. Vì lẽ đó cũng không nghĩ tới nàng sẽ bởi vì nghiên cứu thuốc mà sản sinh mâu thuẫn tâm tình kỳ. Thực đây là phần lớn người thông tính. Chính mình chủ động đi việc làm liền rất đồng ý đi làm mà sẽ không phản cảm. Tỉ như chủ động nghiên cứu thuốc giải A. Lại tỉ như bởi vì hứng thú đi viết tiểu thuyết A. Thế nhưng nếu như chuyện này là người khác gọi, người làm, cũng rất dễ dàng sản sinh tiêu cực mâu thuẫn tâm tính. Tỉ như bị yêu cầu nghiên cứu thuốc giải A, bị yêu cầu học tập A, bị yêu cầu làm bài tập A, bị thúc càng mà gõ chữ A. Khụ khụ, còn có người nói bức bách, uy hiếp, tên kia có trải qua chuyện như vậy sao? Conan dò hỏi, hắn không phải từng nói với ngươi. Trong tay hắn có tuyệt đối có thể khống chế ta nhược điểm. Ngươi biết đó là cái gì không? Haibara ai ánh mắt lóe lên một tia khinh bỉ. Đem Conan cùng Mizuma Suki cho rằng cá mè một lứa ai? Lần kia ngươi nghe được. Conan kinh ngạc lại lúng túng. Đó là Nishitamashi đôi tử nhà lớn cao chọc trời nổ tung trước. Hắn chú ý tới Haibara ai nửa đêm lén lút gọi điện thoại. Đem chuyện này đâm thọc nói cho Mizuma Suki thời điểm. Mizuma Suki đối với hắn nói, nhưng là cái kia không phải Mizuma Suki vì để cho ta tin tưởng thủ. Đoạn của ngươi sao? Ngươi thật sự có nhược điểm rơi vào trên tay hắn. Conan rất kỳ quái thủ đoạn. Haibara ai càng kỳ quái cái gì ngươi không xác nhận à? Conan nửa tháng mắt. Mizuma Suki tên kia lại như một cái lão hồ ly. Hư thực thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Cái kia cũng có thể là hắn dao động thủ đoạn của ta đi. Có thể đem ngươi cũng tính kế ở bên trong ngươi cũng đã nói đi. Ngươi hiện tại hết thảy thân nhân bằng hữu đều chết rồi. Hắn đã không cái gì có thể uy hiếp ngươi chứ. Ở Conan trong mắt, Mizuma Suki vẫn là đa mưu túc trí lão hồ ly. Đặc biệt là đài truyền hình giết người sự kiện bên trong dễ như ăn cháo lợi dụng hắn, mở cửa thả Conan, một chiêu càng làm cho hắn đối với Mizuma Suki cái nhìn càng cao hơn một tầng. A. Haibara ai có chút há hốc mồm, quả nhiên không có xác nhận một chút không? Thực sự là Conan tự mình tự nhận định Mizuma Suki là ở dao động người. Dự định chào phúng một hồi nữ hài qua loa, ngươi không phải đối với hắn ý kiến rất lớn sao? Làm sao hôm nay giúp đỡ hắn nói chuyện, Haibara ai dành nói trước, có ý kiến quy có ý kiến. Tùy việc mà xét mà thôi. Tuy rằng ta rất đáng ghét hắn, phỏng chừng hắn càng đáng ghét ta. Thế nhưng Ran nàng xem người vẫn rất chuẩn. Nàng đều là nói Mizuma cảnh sát nhất định là cái ôn nhu người. Vì lẽ đó ta nghĩ mặc kệ thế nào hắn phải là một có thể tin tưởng người, Conan một mặt thâm thúy. Giả vờ cao thâm nói rằng, thiết, Haibara ai nghiêng đầu qua chỗ khác. Không biết đang suy nghĩ gì, tiểu ai. Người xem, rau dưa đem ra, còn có bánh màn thầu, Agasa Hiroshi ở tối xảo thời gian đi ra, cái kia cái kế tiếp cơ động xe bằng. Lái Conan có ý định không cho Agasa Hiroshi nhận ra được bầu không khí biến hóa. Cầm lấy danh sách lại đối chiếu đạo, ở này, Agasa Hiroshi vỗ bộ ngực trong túi, cái gì? Các ngươi ở làm cái gì a? Các ngươi Kyoto phủ ngân hàng giặc cướp tiến vào chúng ta Tokyo trong phạm vi. Megu thanh tra cầm điện thoại, lập tức đứng lên, là hy vọng các ngươi phối hợp chúng ta đem giặc cướp bắt lấy, điện thoại một đầu. Khác, Kyoto phủ thanh tra Ayano Koji Van. O một bộ chuyện đương nhiên ngữ khí trả lời. Thật giống chuyện này không có gì lạ, ngươi đây là cái gì vô liêm sỉ lời a? Megu thanh tra tức giận muốn vỗ bàn. Tại sao cướp đoạt phạm rời đi Kyoto phủ cảnh nội thời điểm không có tiến hành đối với xung quanh khu trực thuộc cảnh kỳ thông báo? Vậy thì đừng động, Ayano Koji Van. O ngữ khí rất đông cứng. Hiện tại ta cùng thủ hạ của ta chính đang đi tới Tokyo tiến hành bắt lấy. Hy vọng ngươi không muốn ngăn cản mới tốt, theo ngươi mù làm đi thôi. Megu thanh tra thở phì phò trực tiếp đem ống nghe ngã đang máy bay riêng lên cùng lần trước tàu. Cao tốc vụ nổ lớn sự kiện Kyoto phủ thả bọn họ đi vào bắt người như thế. Lần này Tokyo sở cảnh sát cũng không thể ngăn cản bọn họ nhập cảnh. Megu thanh tra cầm điện thoại lên. Vốn là dự định gọi Sato Miwako, suy nghĩ một chút lại quyết định đem Mizuma Suki gọi tới một lát sau. Mizuma Suki gõ cửa đi vào văn phòng, Mizuma A, ngồi thăng quan vì là khóa tá sau khi Megu thanh tra cũng có phòng làm việc của mình. Chỉ bàn làm việc cái ghế đối diện nói, Mizuma, ngươi còn có nhớ hay không Kyoto phủ cảnh sát bản bộ những cảnh sát kia? Ngài nói lần trước tàu cao tốc sự tình gặp phải những người kia. Mizuma Suki đương nhiên nhớ tới đám kia nói chuyện cay nghiệt cảnh sát. Đặc biệt là cái kia đối với hắn chê cười hai điểm lông mày Ayano Koji Van. O càng là khắc sâu ấn tượng. Là như vậy, Megu thanh tra đại thể giải thích một hồi Kyoto phủ bên kia ngươi sự tình. Mà Mizuma Suki chẳng mấy chốc sẽ qua ý đến, ta biết rồi. Nếu phạm nhân ở Tokyo, chính là chúng ta Tokyo sự tình. Cái nhóm này Kyoto phủ liền đến không, không sai. Xem ngươi, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.